Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, đan tháp tranh hùng chi thắng lợi kèn lệnh. Nhìn lấy ngay cả cặn cũng không còn tốn lương. Diệp Hàn trong lòng bình tĩnh không gợn sóng. Đây cũng là mượn nhờ Hoang Hải, như là tại bên ngoài. Sợ là rất khó dùng hoang nguyên tố đi trực tiếp mạt sát một tên tay cầm chuẩn thượng phẩm linh khí. Linh anh cảnh cường giả, Diệp Hàn hút đi rơi xuống tại trong biển phong linh kiếm cùng tác tiên liên. Cùng với cái kia tốn lương giới chỉ, liền trực tiếp hướng hai người khác đuổi theo. Đối với hoang hải bên trong phát sinh hết thảy, ngoại nhân là nhìn không thấy. Bọn họ chỉ nhìn thấy bốn người tuần tự nhảy vào cái này màu vàng đất trong nước biển. Liền cái gì đều nhìn không thấy. Mà giờ khắc này bọn họ có thể làm được, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn hải dương phần cuối, ai có thể trước hết đi tới. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Hoang hải bên trong, Thăng Phong học viện cùng Thanh Lâm học viện hai tên đệ tử, giờ phút này trong lòng tràn ngập hưng phấn. Bọn họ không nghĩ tới thắng lợi đến dễ dàng như vậy. Bởi vì bọn hắn thần thức đã đụng chạm đến hoang hải một bên khác. Chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian, thắng lợi thì dễ như trở bàn tay. Thế mà đột nhiên, hai người thân hình liền giống bị cái gì ngăn cản một dạng. Trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó chịu lên. Giờ khắc này cảm giác, thật giống như vừa mới biến mất áp lực toàn đều trở về một dạng. Tại sao có thể như vậy? Cách nhau cũng không phải là rất xa, hai người lẫn nhau nhìn xem. Bất quá tốt tại bọn họ đã đến một bên khác biển cạn khu vực. Hai người lắc đầu liền không còn xoắn suýt. Có thể đi đến nơi đây đã không tệ. Nếu như không là vừa rồi tại dưới biển sâu đột nhiên mất đi áp lực, bọn họ có lẽ đều đi không ra biển sâu. Hô, rốt cục tới. Tên kia áo xanh đệ tử đỉnh lấy tóc trắng phơ, cuối cùng từ hoang hải bên trong leo ra. Thế mà làm hắn nhìn đến bên bờ cái kia đạo thẳng tắp bóng người lúc, một trái tim nhất thời phù phù nhảy lên. Hắn vậy mà sống sót, còn cái thứ nhất đi ra hoang hải. Áo xanh đệ tử đứng tại bên bờ, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn tuy nhiên không biết vừa mới cái kia cỗ áp lực biến mất, có phải hay không Diệp Hàn gây nên. Nhưng là hắn biết lần này hắn làm ra chính xác lựa chọn. Bởi vì cái này cái thứ nhất đi ra hoang hải không phải linh anh cảnh nam tử áo bào tím, mà chính là đây chỉ có linh đan tầng 7 Diệp Hàn. Không biết cái kia nam tử áo bào tím có phải hay không là cái kế tiếp đi ra hoang hải người. Áo xanh nam tử an tĩnh đứng sau lưng Diệp Hàn, yên tĩnh mà nhìn xem bình tĩnh mặt biển. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn là nhanh hơn ta một số. Nhìn đến lần này ta chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Chấm ngoặc kép, áo xanh đệ tử lên bờ không đến bao lâu, cái kia áo bào màu vàng nam tử liền cũng đi tới. Đi lên bờ áo bào màu vàng nam tử lần đầu tiên nhìn thấy cũng là áo xanh đệ tử. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn đến Diệp Hàn bóng lưng. Sư huynh, lần này chỉ sợ ngươi chỉ có thể khuất tại thứ ba. Áo xanh nam tử bĩu môi nói ra. Đúng vậy a, không biết Thánh Đức học viện áo bào tím sư huynh cái gì thời điểm có thể lên tới. Áo bào màu vàng nam tử tựa hồ rất xấu hổ, vội vàng tìm đề tài. Chỉ là hắn tựa hồ quên Diệp Hàn cùng trong miệng hắn áo bào tím huynh có chút ân oán. Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được không đúng, vội vàng nhìn về phía Diệp Hàn. Không cần chờ, trận đấu đã kết thúc. Diệp Hàn xoay người lại, đối với hai người nói. Hắn vừa dứt lời, phía sau bọn họ hoang hải liền trong nháy mắt biến mất. Mà toàn bộ vọng tinh đài phía trên, nơi nào còn có cái kia nam tử áo bào tím bóng người. Nhìn lấy cái kia nam tử áo bào tím thậm chí ngay cả một tia quần áo đều không có để lại. Áo xanh cùng áo bào màu vàng nam tử nhất thời chấn kinh tột đỉnh. Bọn họ tuy nhiên đoán được thứ gì, thế mà bọn họ lại biết, có mấy lời là không thể nói lung tung, huống chi bọn họ có thể được đến thứ hai thứ ba. Đã là tương đương may mắn, chí ít Thanh Lâm học viện cùng Thăng Phong học viện không biết biến thành cuối cùng. Cái này sau cùng một tầng trận pháp triệt hồi trong nháy mắt, Trên quảng trường vang tận mây xanh tiếng hoan hô trong nháy mắt đem Vọng Tinh Đài bao phủ. Này từng đạo tiếng hoan hô giống như thắng lợi kèn lệnh. Nghênh đón người thắng lợi khải hoàn. Cái này bên trong tiếng hoan hô tối cao. Không ai qua được Thiến Hồ Học Viện các đệ tử. Cái này một vòng cuối cùng trận đấu. Thiến Hồ Học Viện lấy tại thứ 6 vòng trên cơ sở. Tổng điểm lần nữa lật gấp 2. Từ nguyên lai 2,16 triệu phân. Biến thành 6,48 triệu phân. Xếp hạng thứ 2 vẫn là Thanh Lâm Học Viện. Tổng điểm đếm cũng tương tự tăng gấp đôi. Từ chi trước 1,32 triệu phân biến thành 2,64 triệu phân. Thăng Phong Học Viện thành tích cũng không có gấp bội. Chỉ là tại nguyên lai trên cơ sở gia tăng 1 triệu. Biến thành 1,93 triệu phân. Xếp hạng thứ 3. Mà nguyên bản bị cho rằng có khả năng nhất đoạt được lần này tổng điểm đệ nhất Thánh Đức Học Viện. Lại bởi vì bọn hắn đan tháp tầng 7 đệ tử tại sau cùng trong một vòng đấu biến mất không thấy gì. Nữa, làm đến bọn hắn một vòng cuối cùng thành tích trực tiếp là không. Cho nên bọn họ tổng điểm vẫn như cũ là trước đó 1 triệu phân. Bị xếp tại cuối cùng. Cho nên, nguyên lai tưởng rằng lại muốn bị hàng ở hạng chót Thiến Hồ Học Viện. Lần này lại lần đầu tiên cầm xuống 6,48 triệu phân tuyệt đối điểm cao. Đoạt được đệ nhất, có thể nói cái này thứ nhất là bất ngờ. Người nào cũng không ngờ rằng, Thiến Hồ Học Viện lại là lần này đan tháp giao lưu hội cuối cùng bên thắng. Giờ khắc này, Thiến Hồ Học Viện mấy chục ngàn tên đệ tử trong nháy mắt sôi trào. Bọn họ lớn tiếng la lên Diệp Hàn tên. Cái này cực kỳ sắc thái truyền kỳ thiếu niên. Cái này để Thiến Hồ Học Viện lại lên đệ nhất ngai vàng thiếu niên. Tuy nhiên rất nhiều người đối với hắn đều có không tiểu thành gặp. Nhưng là giờ khắc này, mọi người tựa hồ cũng đã để xuống loại kia thành kiến. Bọn họ thỏa thích vì hắn mà hoan hô, vì thắng lợi mà hoan hô. Diệp Hàn tiểu nhi, Tốn Lương người ở nơi nào? Tất cả mọi người đắm chìm trong tiếng hoan hô lúc. Một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ trong nháy mắt theo bán nguyệt đài bên trên truyền đến. Làm đến toàn bộ quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Dư Hữu Lượng, người Thánh Đức Học Viện đệ tử mất tích, cùng Diệp Hàn có gì làm? Cho tới bây giờ đều là ẩn nhẫn không phát đinh khiếu thiên. Rốt cục không còn ẩn nhẫn. Tuy nhiên hắn biết Tốn Lương biến mất rất có thể cùng Diệp Hàn có quan hệ. Nhưng là giờ khắc này, hắn nhất định phải bảo trì Diệp Hàn, bởi vì không có người so đinh khiếu thiên càng rõ ràng. Lần này thắng lợi, là ai mang đến, thế mà Dư Hữu Lượng tựa như không có nghe được đinh khiếu thiên lời nói một dạng. Lần nữa đối với Diệp Hàn quát, Diệp Hàn tiểu nhi, Tốn Lương có phải hay không bị ngươi giết chết? Diệp Hàn nhìn lấy cái kia toàn thân tràn ngập sát khí Dư Hữu Lượng. Trong lòng cười lạnh. Quỷ cơ tử quan môn đệ tử suýt nữa thông qua Thánh Đức Học Viện tiến vào Đan Vương Tháp. Mưu toan đánh cắp Đan Vương Tháp bí mật. Cái này Dư Hữu Lượng là cao quý học viện viện trưởng không có khả năng không biết. Nếu như hắn biết rất rõ ràng quỷ cơ tử là bốn đại học viện công địch. Còn dám thay quỷ cơ tử tàng long ngọa hổ. Hiển nhiên cái này Dư Hữu Lượng cũng là dụng tâm kín đáo. Nếu như hắn không biết Tốn Lương thân phận. Đó chỉ có thể nói hắn ngu muội. Vô luận như thế nào, Diệp Hàn vẫn là quyết định còn là cẩn thận thì tốt hơn. Cái này Dư Hữu Lượng dù sao cũng là linh hư cảnh cường giả. Muốn giết chính mình dễ như trở bàn tay. Dư viện trưởng quá khen. Ta Diệp Hàn chỉ là linh đan cảnh tu vi. Chỗ nào có thể giết đến quý viện thân là linh anh cảnh cường giả Tốn Lương. Đến mức hắn người đi nơi nào, ta làm sao lại biết. Huống hồ Mộc lão tiền bối đã sớm nói, Vọng Tinh Đài phía trên sinh tử từ mệnh, nếu như Thánh Đức Học Viện thua không nổi, nhất định phải đem thất bại quy kết tại ta Diệp Mỗ trên thân. Vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Diệp Hàn nói xong nhún nhún vai, liền hướng về Đinh Khiếu Thiên đi đến. Hắn có thể không tâm tình ở chỗ này hưởng thụ thắng lợi kèn lệnh, cũng không rảnh cùng Dư Hữu Lượng ở chỗ này tranh luận. Giang Ánh Tiết không biết đi nơi nào, nhất định phải trước tìm đến nàng mới được. Đinh Thúc, ta có việc gấp muốn đi làm, nơi này thì giao cho các ngươi. Không giống nhau Đinh Khiếu Thiên nói chuyện, Diệp Hàn liền lập tức nói. Diệp Hàn, ta và ngươi cùng một chỗ. Đinh Tiếu Tiếu vội vàng đi tới ôm lấy Diệp Hàn cánh tay nói ra. Tiếu Tiếu, Diệp Hàn có chuyện quan trọng đi làm. Ngươi cũng đừng đi lẫn vào. Diệp Hàn, Lâm Di cùng ngươi đinh thúc tại Khiếu Thiên Phong thượng đẳng ngươi. Ngươi làm xong việc nhớ đến nhất định muốn tới một chuyến. Gặp chính mình nữ nhi như thế không rụt. Dè, Lâm Nguyệt Nhi lập tức giữ chặt Đinh Tiếu Tiếu. Đối với Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn, đi thôi. Cái này dư hữu lượng có ta đỉnh lấy. Lượng hắn cũng không dám đối ngươi như thế nào. Đinh Khiếu Thiên cũng vội vàng nói. Bởi vì hắn tại Diệp Hàn ánh mắt bên trong xác thực nhìn đến vẻ lo lắng. Diệp Hàn hiển nhiên là thật có chuyện quan trọng. Diệp Hàn, cần muốn giúp đỡ lời nói. Thì theo ngươi Thương Bá nói một tiếng. Thương Tùng Bách cũng đối Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn tự nhiên không cần giúp đỡ. Bất quá trong lòng hắn vẫn là cảm giác được một tia ấm áp. Đinh Thúc, Lâm Di, Thương Bá, Tiếu Tiếu, chờ ta xử lý tốt việc của mình. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi Thiến Hồ Học Viện tìm các ngươi. Diệp Hàn đối với mọi người ôm một cái. Quyền nói ra, liền quay người hướng về Hạ Anh Lạc đi đến. Mộc Vãn Phong nhìn lấy Diệp Hàn vô cùng lo lắng bộ dáng. Hắn cũng chưa gọi lại Diệp Hàn. Tuy nhiên hắn rất muốn Diệp Hàn hiện tại thì theo hắn đi một chuyến. Nhưng là hắn biết Diệp Hàn là muốn đi làm cái gì. Vừa nghĩ tới Diệp Hàn muốn đi làm sự tình. Mộc Vãn Phong khe khẽ thở dài. Trong miệng yên lặng thì thầm. Phượng tộc người, chấm ngoặc kép, trận đấu tuy nhiên đã kết thúc, nhưng là năm nay đan tháp giao lưu hội nhưng lại chưa kết thúc. Bốn đại học viện thứ tự đã đi ra, tiếp xuống tới chính là do đan vương tháp đối bốn đại học viện tiến hành khen thưởng. Cùng với bốn đại học viện phân biệt đối với mình học viện đệ tử tiến hành khen thưởng thời điểm. Trận đấu tất nhiên đặc sắc, nhưng là kiểu khen thưởng này cũng không cho bỏ lỡ. Mỗi một giới đan tháp giao lưu hội bên trong, đan vương tháp lấy ra khen thưởng phẩm cũng có thể làm cho người tim đập rộn lên. Không biết lần này đan tháp giao lưu hội, đan vương tháp lại hội lấy ra cái dạng gì khen thưởng. Thế mà đây hết thảy đều cùng Diệp Hàn không có quan hệ. Giờ phút này hắn đã khống chế lấy Hắc Phong kiếm, thẳng đến Tinh Nguyệt chân núi mà đi. Tiểu tử, 2 tháng là có thể đem Đinh Tiếu Tiếu đặt tới tay. Ngay cả ta đều không thể không bội phục ngươi. Hắc Phong trong kiếm, Tiểu Long thần hồn lơ lửng giữa không trung, yên lặng nhìn lấy Diệp Hàn, trong mắt không nói ra là u oán vẫn là bội phục, lại hoặc là oán trách. Đối mặt Tiểu Long chế nhạo ngữ khí, Diệp Hàn cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bất quá lần nữa nhìn đến Tiểu Long, Diệp Hàn trong lòng tựa như có một khối đá lớn rốt cục hạ xuống. Toàn thân đều trầm tĩnh lại, lại cũng không có một người một mình xông xáo bất an cùng cô độc. Diễm Nhi, ngươi thì chớ giễu cợt ta. Tiếu Tiếu là cô gái tốt, nhưng lại không thích hợp ta. Ta sẽ nói với nàng rõ ràng. Diệp Hàn đối với Tiểu Long nói ra, lúc này ở Hắc Phong trong kiếm, chỉ có hắn cùng Tiểu Long 2 người. Mà Hạ Anh Lạc thì tiếp tục lưu lại Tinh Nguyệt Thành chờ đợi đan tháp giao lưu hội kết thúc. Diệp Hàn, mọi thứ theo bản tâm liền tốt, ngươi lựa chọn cũng không có sai. Tiếu Tiếu là cô gái tốt, ta hy vọng ngươi không muốn phụ nàng. Ngươi khả năng không biết, tại loại này trường hợp phía dưới một cái nữ hài tử nguyện ý vì ngươi bỏ xuống hết thảy theo ngươi. Cái kia ý vị như thế nào? Có lẽ vào thời khắc ấy, Tiếu Tiếu lựa chọn, so ngươi muốn khó khăn vô số lần. Tiếu Tiếu lựa chọn, so ta khó khăn vô số lần. Tiểu Long lời nói để Diệp Hàn thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không nhịn ở trong lòng hỏi lại. Chính mình thật còn có thể thả xuống được sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.